Chương 1698, Dưỡng Thi Tràng. 1698 Dưỡng Thi Tràng chú Vương chật vật tới cực điểm, cái kia một thân đen như mực quần áo đã trở thành rách rửa y, cái kia trắng cơ hồ trong suốt làn da mảng lớn trần trụi đi ra. Cái kia nguyên bản như là thác nước tóc dài cũng thay đổi trở thành ổ gà. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn móc xuống con mắt của ngươi chú Vương chú ý tới Hải Đông Lâm đang xem hắn, nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn sang. Thời khắc này chú Vương khí tức trên thân đều loạn rồi, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến thảm liệt, trở về từ cõi chết đi ra. Ngươi gặp được thứ gì? Lục Vân nhìn xem thời khắc này chú Vương, giật mình kêu lên, vội vàng hỏi no y còn có thể gặp được thứ gì không phải liền là luyện thi môn đám kia tạp toái làm ra cương thi đại trận. Chú Vương nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, Lục Vân, luyện thi môn rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem bọn hắn chạm thảo trừ căn. Ngươi thật sự coi là trong tiên giới luyện thi môn bị tiên đạo tuần phục, bọn hắn chỉ là vì cướp đoạt tiên đạo mà tạm thời ẩn nút bắt đầu mà thôi. Ngươi cùng luyện thi môn không phải cùng một bọn? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Lúc này, hắn cũng không lo được đối phó chú Vương rồi, tựa hồ luyện thi môn so chú Vương càng khủng bố hơn. Trong 33 lần luân hồi, Lục Vân đều gặp chú Vương, gặp qua hắn một lần tính toán chính mình, tại tiên giới. Hồng Mông bên trong bố trí nguyên rủa, bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Thậm chí cái kia mấu chốt một trận chiến, chú Vương đem Mặc Y Lìa dẫn ra, muốn đưa nàng giết chết, kết quả đạo vương thay Mặc Y Lìa đã chết 33 lần. Vô luận từ phương diện nào đi nữa nói, chú Vương đều là Lục Vân bất thế đại địch. Nhưng là hiện tại, Lục Vân mới phát hiện hắn sai rồi, chân chính kinh khủng đối thủ, tại trong 33 lần luân hồi. Lục Vân đều không nhìn thấy, từ trước tới giờ không từng chú ý tới bọn hắn. Luyện thi môn hắc nghe được Lục Vân lời nói, chú Vương không khỏi cười lạnh nói, ta sẽ cùng tướng thần lao già kia liên thủ, chỉ sợ ta hơi không chú ý liền sẽ bị hắn ăn hết. Ngươi không phải trải qua 33 lần luân hồi, nhìn thấy rất nhiều thứ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy? Tiên đạo sau cùng tàn lụi, chú Vương cái kia đen xì con mắt có chút meo lại. Lục Vân nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tiên đạo sau cùng tàn lụi, hắn nhìn không rõ lắm, nếu không phải là lúc kia trong luân hồi hắn khô tọa tại cô quảng hư không bên trong, hắn QNZ không nhìn thấy tiên đạo biến hóa, lúc kia, thân tương lai của hắn nhận trong luân hồi bản tôn ảnh hưởng, bị tuyệt vọng khí tức bao phủ, hắn căn bản là chú ý không đến những vật khác. Ta đến nói cho ngươi, tiên đạo từ đầu đến cuối đều không có hủy diệt, tại cái này phương phế tích thế giới bên trong không ngừng luân hồi. Mỗi một lần luân hồi xuất hiện tiên đạo, hoàn chỉnh cũng tốt, tàn phá cũng được, cuối cùng đều bị luyện thi môn nuốt lấy. Ngươi nói, tướng thần Lục Vân nhìn về phía chú Vương, trong tiên giới cái luyện thi môn kia tổ sư tướng thần tự nhiên là hắn. Chú Vương nhẹ gật đầu, tướng thần chính là luyện thi môn tổ sư, một đầu từ trong thâm nguyên địa ngục chạy trốn ra ngoài cương thi đắc đạo, một tay thành lập luyện thi đại đạo lần này, nếu là ta không có đoán sai, tướng thần cũng tới, hắn muốn đem cái kia tự liệt thế giới luyện hóa thành luyện thi đại đạo tự liệt thế giới. Thâm nguyên địa ngục này không chỉ là ngươi sân nhà, cũng là tướng thần sân nhà, nếu như các ngươi ở chỗ này đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Hải Đông Lâm chưa hề nói lời nói, hắn đang nhìn Lục Vân. Giờ khắc này, Hải Đông Lâm mới phát hiện, đi vào nơi này sau đó, hắn tựa hồ thật sự không giúp đỡ được cái gì. Tốt, đã như vậy ta liền liên thủ với ngươi. Lục Vân trịnh trọng nhìn về phía Chu Vương, sau đó nói, bất quá ta muốn nhìn ngươi bản tôn. Ngươi từ đầu đến cuối đều dùng giả thân gặp người, ta liền ngươi là nam hay là nữ cũng không biết. Chú Vương nhìn xem Lục Vân một trận trừng mắt. Còn có trong lúc bất chợt, Hải Đông Lâm nói, mới vừa hướng chúng ta trên mặt vẩy mật ong cái kia phải ngươi hay không? Còn có ngươi dùng chính là cái gì mật ong? Nơi này tại sao có thể có mật ong? Chú Vương nhìn xem hai cái này hiếm thấy, lập tức không còn gì để nói. Kỳ thật ngươi có giúp ta hay không không quan trọng, ta đã cùng cái kia thời không thủ vệ đạt thành hiệp nghị. Lúc cần thiết nàng sẽ ra tay giúp ta. Đông dưng, Lục Vân nâng lên bị hắn giam giữ ở trong hỗn loạn địa ngục thời không thủ vệ. Thời không thủ vệ chỉ nàng, trên mặt của chú Vương tất cả đều là khinh thường. Một cái điêu ngoa tùy hứng, nuông chiều từ bé nữ hoa nhi thôi. Có thể có bao nhiêu bản sự ngươi mong đợi nàng có thể giúp đỡ nàng? Nếu là có bản sự kia, há lại sẽ bị ngươi bắt sống? Lục Vân thần sắc ngượng ngùng. Hắn câu nói này cũng bất quá là thăm dò chú Vương thôi. Hắn căn bản cũng không có cùng thời không thủ vệ đạt thành thỏa thuận gì. Thậm chí cho đến bây giờ, hắn đều chưa kịp cùng thời không thủ vệ giao lưu ở chỗ này, hắn căn bản cũng không dám phân ra một điểm dư thừa tinh thần đi ngưng tụ hóa thân. Ngươi biết nàng bỗng dưng, Lục Vân trong lúc đó hỏi, nghe chú Vương khẩu khí, tựa hồ cùng thời không thủ vệ dị thường quen thuộc. Hừ. Chú Vương hừ một tiếng, không có trả lời. Lúc này, chú Vương đã cho khôi phục lại lúc trước bộ dáng, một cái tóc dài xóa vai, một thân trường sam màu đen thanh niên, da của hắn trắng nõn như tờ giấy, gần như trong suốt mà bộ dáng của hắn, càng là tuấn mỹ đến yêu dị. Nếu không phải là Lục Vân nhìn thấy trên người hắn rõ rệt nam tính đặc thù, cơ hồ cho rằng trước mắt chú Vương là một nữ nhân. Bất quá Lục Vân cũng không tin tưởng bên ngoài giới tính lúc trước hắn nhưng là bị Khanh Ngữ lừa gạt rất lâu, đem Khanh Ngữ làm thành huynh đệ, kết quả nàng trong lúc bất chợt liền biến thành nữ nhân, trở thành đạo lữ của hắn. Tốt đã ta cùng ngươi liên thủ đối phó luyện thi môn. Lục Vân cuối cùng gật đầu, bất quá ta không thể tin tưởng ngươi. Ngươi cảm thấy ta liền có thể tin tưởng ngươi rồi, chú Vương cười lạnh, đi theo ta. Sau đó chú Vương thân hình khẽ động, liền biến mất tại nguyên chỗ. Lúc trước chú Vương hiển nhiên cùng luyện thi môn giao thủ qua, đồng thời đã lén bị ăn thiệt thòi. Ngươi không sợ hắn đem chúng ta dẫn vào bẫy dập Hải Đông Lâm trong lúc bất chợt truyền âm nói, hắn cùng luyện thi môn hiển nhiên là đến từ cùng một nơi binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn nếu là hắn cùng luyện thi môn là cùng một bọn vậy liền quá tốt rồi. Vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn trên mặt của Lục Vân hiện lên một vòng dữ tợn. Đi ở phía trước chú Vương tựa hồ là cảm ứng được Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn kìm lòng không được quay đầu, hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt. Hai người ai cũng không tin ai, bọn hắn đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở, sau đó nhất cử đem đối phương xử lý. Lúc này, Lục Vân QNZ rốt cuộc tìm được cơ hội, hắn phân ra một tia tinh thần tiến vào hỗn loạn địa ngục, ngưng luyện ra hóa thân. Thời không thủ vệ đã đem trên mặt mặt nạ quỷ hái xuống, nàng uể oải nằm tại một khối màu đen trên tảng đá lớn, tựa hồ là đang đi ngủ. Chú Vương nói ngươi nuông chiều từ bé, không nghĩ tới ngươi tại cái này trên tảng đá liền có thể ngủ. Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thiếu nữ này. Nhìn qua 28 phương hoa, cái kia dung nhan tuyệt mỹ cơ hồ đem phương này địa ngục chiếu sáng, nếu không phải là trên tay của nàng còn đang nắm cái kia mặt nạ quỷ. Lục Vân thực sự không cách nào đem trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ cùng lúc trước cái kia hung tàn thời không thủ vệ liên hệ đến cùng một chỗ. Ngáp. Thiếu nữ nghe được Lục Vân lời nói, nàng ngáp một cái, mở to mắt sâu kín nhìn xem Lục Vân. Tại cái này phế khí chi địa bên trong, thời thời khắc khắc đều có mất mạng nguy hiểm, thật vất vả đi vào một cái nơi tương đối an toàn, còn không tranh thủ thời gian ngủ mở giấc. Thiếu nữ sờ lên gương mặt của mình, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đã ngươi sợ chết, vậy thì dễ làm rồi. Lục Vân nghe được thiếu nữ cái kia tựa hồ có chút không có nao lời nói, khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười, hắn tựa hồ hiểu được thời không thủ vệ này tại sao lại chủ động tiến vào hỗn loạn địa ngục này rồi. Nàng sợ chết, mà ở trong đó an toàn. Nói cho ta biết ta muốn biết hết thảy, sau đó ta bảo vệ ngươi. Lục Vân cười. Liên ngươi thiếu nữ nhếch miệng, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn bảo hộ ta ngươi cảm thấy ngươi biến thành cái này nơi luân hồi bên trong dị số, thật sự không có người chú ý tới ngươi sao, chỉ là ngươi bây giờ vẫn là một con kiến nhỏ, bước lên không ra cái gì bọt nước mà thôi. Nếu là một ngày kia, ngươi mở ra danh sách tất nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Nghe thiếu nữ cái này có vẻ như uy hiếp, kỳ thực nhắc nhở lời nói, Lục Vân tâm lý không biết vì cái gì sinh ra một cái hoang. Đường ý nghĩ thời không thủ vệ này, là đứng tại phía bên mình người một nhà. Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ hừ hừ hai tiếng, đối với Lục Vân nháy mắt. Giờ khắc này, Lục Vân mới phát giác được, cái này thời không thủ vệ cũng không phải là đánh không lại chính mình mới tới chỗ này, nàng là sớm có dự mưu, trước đó hết thảy đều là tại gặp dịp thì chơi mặc y sư tỷ đầu trong lúc bất chợt. Lục Vân không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Thiếu nữ bị Lục Vân vấn đề này hỏi có chút không biết làm sao. Nhưng là rất nhanh nàng liền minh bạch Lục Vân dụng ý, nàng là cái kẻ ngu, từ đầu đến đuôi đồ đần, nàng cũng không phải là mặc ý lìa sư tỷ, mà là nửa đường nhận. Ta nhìn nàng không vừa mắt, liền nói lực lượng của nàng phong ấn, nhét vào nguyên thủy hồng mông phá toái trong trận chiến ấy đi, đến mức nàng sống hay chết, ta cũng chẳng muốn quản. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá nàng mặc dù ngốc, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm, thừa dịp mặc ý lìa gặp rủi ro thời khắc. Mơ mơ hồ hồ trở thành sư tỷ của nàng, đi tiên giới sau đó, lại thu một cái coi như không tệ đồ đệ, chính là cái kia thông minh lanh lợi lại thiên tư phi phàm tiểu đạo cô, còn có một cái là phương này luân hồi ở giữa, một cái duy nhất tinh thông vận mệnh người A Trước Ngọc Hành La. Hiện tại A trước bản tôn Ngọc Hành La đã trở về đệ tứ giới, tỏa chấn thiên tượng sơn. Mà cái kia tiểu đạo cô lúc đầu một mực tại tiên giới tu luyện, nhưng là về sau có một ngày, nàng đột nhiên mất tích. Lúc đầu, Lục Vân coi là tiểu đạo cô bị sư phụ của nàng mang đi, hiện tại xem ra cái kia có chút ngu ngu ngốc ngốc tiểu đạo cô, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Ngay tại thời không thủ vệ còn muốn nói tiếp thời điểm, Lục Vân cố này hóa thân trong lúc bất chợt tán đi. Ta có phải hay không còn có một chuyện chưa nói cho hắn biết? Thiếu nữ nháy một cái con mắt, Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai cái kia ngốc hàng cũng ở nơi đây, bọn hắn có thế lợi hại hơn nhiều so với ta được rồi, dù sao hai cái kia ngốc hàng biết rõ Lục Vân ở chỗ này, nhất định sẽ tới. Thời không thủ vệ lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương nghĩ mình lại xuất cho thân mà trong kính hình ảnh, rõ ràng là tiểu đạo cô. Vô cùng vô tận cương thi, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Theo bọn chúng xuất hiện đến đem Lục Vân ba người vây quanh, chỉ dùng thơ y gian trong nha y mà tờ Lục Vân hận không thể bóp chết chú Vương. Giờ khác này hắn thật sự cho rằng chú Vương cùng luyện thi môn là cùng một bọn rồi. Chú Vương cũng có chút không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy, bọn này cương thi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ta rõ ràng tuyển một con đường khác, chú Vương hét dầm lên. Nơi này là luyện thi môn dưỡng thi chàng, Lục Vân gầm thét lên. Ngươi chẳng lẽ mình liền sẽ không suy tính một chút không? Ta lại không biết thuật đạo, làm sao suy tính? Chú Vương vừa trứng mắt, đừng nói nhảm, nhanh lên xuất thủ đem những cương thi này xử lý. Những cương thi này cường độ, đều tương đương với mở ra nhất trọng danh sách tu sĩ, thực lực như vậy, vốn cũng sẽ không bị chú Vương cùng Hải Đông Lâm để ở trong mắt. Nhưng là, cương thi số lượng thực sự nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia màu xám đen giữa hư không đều bị cương thi cái kia tinh hồng sắc con mắt nòi theo thành một mảnh màu máu. Hải Đông Lâm ngược lại là không nói nhảm, tay của hắn một chiêu, xiên thép xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó chính là hắn công kích mạnh nhất vạn hải quy khư. Ở chỗ này, không thể có bất luận cái gì thư giãn, nếu là không toàn lực ứng phó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị bọn này cương thi nuốt. Chú Vương cũng không có đùa nghịch cái gì tâm nhãn, một đạo màu đen phù lục từ trên tay của hắn bay ra, không ngừng đem những cương thi kia chấn vỡ. Những cương thi này, căn bản cũng không phải là cái này hai tôn đại năng đối thủ, nhưng là bọn hắn giết chóc cương thi tốc độ, lại hoàn toàn không đuổi kịp cương thi bổ sung qua đầy tốc độ. Mỗi một cái thời gian hô hấp, đều có vô cùng vô tận cương thi đem trước ngã xuống cương thi lưu lại chống chấu ngăn chặn. Trung quanh, bốn phương tám hướng, bao quát trên đỉnh đầu đều có cương thi đánh tới. Còn không mau nghĩ biện pháp, chú Vương hét dầm lên, tại tiếp tục như vậy lời nói, lực lượng của hắn liền sẽ hao hết, đến lúc đó chỉ có thể bị cương thi tươi sống cắn chết. Làm hộ pháp cho ta, Lục Vân đặt mông ngồi dưới đất, hắn cũng không có tham dự vào giết chóc bên trong. Loại này đồ sát cương thi hành vi, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nơi này chính là thâm nguyên địa ngục, mai táng chúng sinh thân thể địa phương. Nơi này cương thi có bao nhiêu cho dù là bị luyện thi môn đào ra chín châu mất sợi lông đến, cũng đều là một cái không cách nào dùng số lượng hình dung kinh khủng số lượng. Cho nên, Lục Vân muốn từ căn nguyên giải quyết những cương thi này. Nơi này là thâm nguyên địa ngục không giả, nhưng là nơi này cách cục bị luyện thi môn lại lần nữa phân chia đi ra, biến thành một cái dưỡng thi chàng cách cục. Cái này cách cục như là một cái thế giới, giới bên trong trí giới, như là một cái ưu ác tính một dạng ký sinh ở trong thâm nguyên địa ngục. Còn tốt, luyện thi môn là thông qua phương pháp đặc thù ở chỗ này dưỡng thi, bọn hắn bản tôn cần phải đều ở trong dương gian mộ. Nếu không liền thật sự làm phiền rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn toàn lực vận chuyển thuật đạo, yên lặng suy tính lấy. Đáng chết, nơi này lại còn có một cái hoạt nhân mộ cách cục, luyện thi môn là muốn luyện chế thi vương. Bỗng nhiên, trên mặt của Lục Vân hiện lên một vòng hoảng sợ, từ thuật đạo suy tính bên trong, Lục Vân hoảng sợ phát hiện, tòa hoạt nhân mộ kia nơi ở, lại là thâm nguyên địa ngục này đại mộ trọng yếu nhất chu mộ chỗ tồn tại. Thâm nguyên địa ngục cách cục bị người cải biến, hóa thành một tòa cự đại mộ táng. Mai táng lấy một tôn không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia đương nhiên liền bị mai táng tại cái này tòa mộ hạch tâm chu mộ thất bên trong. Đương nhiên, mộ táng hạch tâm chu mộ thất cũng không đại biểu thâm nguyên địa ngục hạch tâm. Thâm nguyên địa ngục hạch tâm là công đức bảo thụ hải cốt, cùng Thái Sơn mảnh vỡ. Nhưng là hiện tại, ngôi mộ lớn này hạch tâm đã bị người luyện chế thành hoạt nhân mộ. Hoạt nhân mộ là dưỡng thi vương địa phương. Một khi thi vương thành hình, ngay lập tức sẽ bị luyện thi môn khống chế. Đến lúc đó nơi này tất cả mọi người phải chết. Cùng hoạt nhân mộ so sánh, nơi này dưỡng thi chàng căn bản cũng không tính là gì. ngươi nói cái gì chú vương cùng Hải Đông Lâm cùng nhau biến sắc? Ngôi mộ lớn này bên trong mai táng lấy một cái không cách nào tưởng tượng đại nhân vật, mà bây giờ, luyện thi môn muốn đem vị đại nhân vật kia biến thành thi vương. Lục Vân nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quản tòa dưỡng thi chẳng này, theo ta đi phá tòa hoạt nhân mộ kia vậy cũng phải chờ chúng ta có mệnh đi mới được. Hải Đông Lâm gầm thét lên. La Ho Tư muốn không chịu nổi những cương thi này thực lực đều tương đương với mở ra nhất trọng danh sách tu sĩ nhiều lắm, giết không hết Hải Đông Lâm đã. Kiệt lực. Chú Vương sắc mặt có chút khó coi, hiện tại hắn cũng như bị kéo tiến vào một bãi trong bùn nhau không cách nào thoát thân. Cho ta cút oanh một tòa cánh cửa khổng lồ trong lúc bất chợt xuất hiện, màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa hóa thành một đạo sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Đây là quỷ môn quan mang theo thâm nguyên địa ngục khí thế giáng lâm. Cương thi cảm ứng được thâm nguyên địa ngục chi hỏa lực lượng, trong nháy mắt kinh sợ thối lui. Đi Lục Vân một núi thân liền tiến vào quỷ môn quan, Hải Đông Lâm theo sát phía sau chú Vương thoáng chần chờ một chút, cu nở dê đi theo vào rồi. Quỷ môn quan một mặt khác vẫn như cũ là thâm nguyên địa ngục, bất quá quỷ môn quan xuất hiện tại luyện thi môn dưỡng thi tràng bên trong, thế tất sẽ khiến người của luyện thi môn chú ý, nhưng là mới vừa loại tình huống kia. Lục Vân cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Ngươi nói luyện thi môn muốn luyện hóa tòa mộ này bên trong mộ chu. Chú Vương bình định tâm thần, ngựa khí của hắn có chút hung ác. Vị đại nhân vật kia tử khí, cùng thâm nguyên địa ngục này biến thành đại mộ mộ khí, là tạo dựng cái kia tự liệt thế giới căn bản nhất lực lượng. Một khi hai loại lực lượng bị phá mất, như vậy cái kia phương còn chưa triệt để hoàn thành tự liệt thế giới, tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Nguyên bản, chú Vương coi là luyện thi môn kế hoạch, cũng là muốn cướp đoạt cái kia phương còn tại hoàn thiện bên trong tự liệt thế giới, lại không muốn, bọn hắn vậy mà tại đánh vị đại nhân vật kia thi thể chủ ý mới vừa ta tại trong dưỡng thi chẳng kia vận dụng quỷ môn quan. Người của luyện thi môn tất nhiên có cảm giác bọn hắn mặc dù không cách nào từ dương gian mộ giáng lâm nơi này, nhưng lại có thể thông qua bọn hắn chiến thi tiến vào nơi đây. Động tác của chúng ta phải nhanh. Lục Vân cắn răng một cái, hắn lại một lần nữa mở ra quỷ môn quan. Sau đó hắn một bước vào trong quỷ môn quan, lần này chú Vương không chần chờ, hắn chăm chú cùng sau lưng Lục Vân. Nơi này chính là hoạt nhân mộ quỷ môn quan sau đó một màn, nhường chú Vương cùng Hải Đông Lâm hai mặt nhìn nhau. Một tòa đổ sụp đại sơn, một gốc hóa thành than cốc đại thụ che trời, cùng một cỗ thi thể không đầu, pha cờ hoa ra một bộ thảm liệt hình ảnh. Tại cỗ kia thi thể không đầu trước đó, còn đứng thẳng một tòa đẫm máu bia đá, trên đó khắc lấy bốn chữ lớn. Ngũ ngục độc tôn. Nơi này là thâm nguyên địa ngục hạch tâm, năm đó Thái Sơn thần nơi ở. Lục Vân nhìn xem thi thể không đầu kia, mở ra ưu đồng, quan sát sinh tử của hắn tin tức. Bất quá cỗ này thi thể không đầu lại không phải Thái Sơn thần mà là giết vào nơi này cường giả, bị Thái Sơn thần giết chết. Lục Vân từng bước đi tới gần, quan sát đến gốc kia đã hóa thành than cốc công đức bảo thụ. Công đức bảo thụ phía trên thâm nguyên địa ngục chi hỏa đã hoàn toàn dập tắt. Nhưng là thâm nguyên địa ngục cách cục vẫn còn tại. Ngươi đừng nhúc nhích. Trong lúc bất chợt, chú Vương cắn răng một cái, nói ra, diễn hóa trật tự thế giới địa ngục không hề chỉ có một tòa, mà là bốn tòa ngoại trừ U Minh địa ngục bên ngoài, mặt khác ba tòa địa ngục tại ba cái phương hướng khác nhau, tự liệt thế giới ngay tại bốn tòa địa ngục giao hội địa phương. Đến giờ khắc này, chú Vương rốt cục nói ra một số bí mật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.